cả đời này không rời xa anh. Chương 502, điện thoại của Tưởng Sâm. Góc truyện audio.com. Tô Lâm Hoan ngồi ở trên ghế, nhìn những thứ trên mạng đã xảy ra mà không thể ngăn cản kia. Sắc mặt vô cùng khó chịu. Hôm nay ở trong trường đã dắt mũi để cho bọn người kia cho là Diệp Phồn Tinh mới là kẻ thứ ba. Lại không nghĩ rằng, hiện tại bây giờ lại thành cố ý hãm hại Diệp Phồn Tinh. Thế cho nên hình tượng tốt đẹp từ trước đến nay mà cô ta cố gắng gầy dựng bị hủy hoại không còn gì chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Khuất Ngọc Thanh nhìn thấy Tô Lâm Hoan như vậy, có chút bận tâm nói. Nếu không, chúng ta đi về trước đi. Từ trước giờ chưa từng thấy Tô Lâm Hoan có phản ứng này bao giờ. Cho tới bây giờ đều là được khen mà lớn lên. Đột nhiên bị nhiều người như vậy lao vào mắng chửi. Đương nhiên là không chịu nổi. Đang lúc này, Hồ Tiểu Chi gửi tin nhắn cho Tô Lâm Hoan. Cô Tô ơi, cô đã xem mấy bài viết ở trên mạng chưa? Tô Lâm Hoan nhìn xong không thèm trả lời. Trực tiếp tắt điện thoại. Đứng lên, nói với Khuất Ngọc Thanh. Chúng ta về thôi. Lúc này cô ta làm gì còn có tâm tư quản Hồ Tiểu Chi làm nhảm. Khuất Ngọc Thanh đi theo Tô Lâm Hoan đi ra cửa. Nhìn thấy cô ta yên lặng, cũng không dám lên tiếng. Khi ra đến thang máy, Tô Lâm Hoan hình như đã phục hồi tinh thần. Mới cầm điện thoại lên gọi điện thoại. Giúp tôi liên lạc với. Hiện tại bình tĩnh lại cô ta nghĩ. Những streamer này mặc dù ở trên mạng rất có nổi tiếng nhưng cũng chỉ là muốn kiếm tiền mà thôi. Chắc chắn có kẻ bỏ tiền ra để và đám streamer kia bôi nhọ cô ta. Chấm, có gì ghê gớm, cô ta bỏ nhiều tiền ra hơn là được chứ. Trợ lý nhận được điện thoại của Tô Lâm Hoan. Trả lời, vâng, thưa cô, người này là trợ lý bên cạnh Tô Chấn Đông. Nhưng có quan hệ tốt với Tô Lâm Hoan. Từ trước đến giờ Tô Lâm Hoan sai gì làm đấy. Tô Lâm Hoan về nhà. Bà Tô nhìn thấy cô ta. Gọi lại, Lâm Hoan. Con xem tin tức trên mạng chưa? Toàn bộ đều là mắng chửi con. Con thấy rồi, Tô Lâm Hoan thật vất vả mới bình tâm lại. Bị mẹ mình hỏi vậy, lại nổi lên sự bất an. Chấm, bà Tô sừng sổ nói. Rốt cuộc là ai làm chuyện thất đức như vậy? Ban đầu Tô Lâm Hoan từ hôn. Rất nhiều người biết nhưng không có ai nhàm chán tung loại chuyện này lên mạng. Dù sao Tô Lâm Hoan cũng không phải là người nổi tiếng. Loại tin tức này cũng không có giá trị gì. Nhưng bây giờ, không biết nguyên nhân gì. Lại lên hot search, Tô Lâm Hoan nói. Mẹ đi ngủ đi, chuyện này con sẽ xử lý. Cô ta ngồi xuống ghế. Tin tưởng rằng mình có thể xử lý xong chuyện này. Bà Tô nhìn thấy con gái mình tỏ ra bình tĩnh như vậy. Cũng không dám làm ồn tới cô ta. Không thể làm gì khác hơn là đi ngủ. Tô Tề hôm nay vẫn còn ở công ty làm thêm giờ. Không có cách nào bà chủ đã phân phó. Anh ta nào dám không nghe. Chuyện này hai ngày trước liền bắt đầu chuẩn bị rồi. Diệp Phồn Tinh muốn làm cái gì? Anh ta đương nhiên phải dốc toàn lực giúp đỡ. Bây giờ nhìn dư luận thiên về một bên. Coi như thỉnh thoảng có vài bình luận muốn bênh vực cho Tô Lâm Hoan. Cũng bị cư dân mạng lao vào ném đá. Tô Tề Dương khóe miệng lên. Anh ta gửi tin nhắn cho Diệp Phồn Tinh. Cảm giác thế nào? Thấy tôi làm việc đủ năng suất chưa? Cảm ơn. Diệp Phồn Tinh biết anh ta vất vả. Tô Tề nói. Bây giờ tôi còn phải ở lại công ty canh máy cho cô. Cơm tối còn chưa được ăn. Lúc nào cô phải đãi tôi một bữa ra trò đấy. Được, chờ khi nào chân tôi khỏi tôi mời anh ăn cơm. Diệp Phồn Tinh đương nhiên là cảm kích anh ta. Chấm, Tô Tề cười một tiếng. Nhắn lại, nhớ đấy. Hai người vừa nói chuyện. Điện thoại của Tô Tề đột nhiên vang lên. Anh ta thấy là điện thoại của Tưởng Sâm. Sắc mặt rất nhanh trở nên nghiêm túc bắt máy. Được, tôi biết rồi. Đảm bảo chuyện này ngày mai sẽ lan tràn trên khắp các trang nhất. Tô Tề cúp điện thoại xong. Mở email ra. Nhìn thấy ảnh trong đó. có chút ngoài ý muốn. Like và bỏ phiếu ngày để xem kết cục của TLS nào. Cách chương.